Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, thôn trang nhỏ, Đào Lâm tốc độ nhanh, bôn chạy ở tình thế lý, Ngô Kiết Cán không ngừng hoa nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, khả nàng giật mình vô thấy, ngược lại càng cấp tốc, nữ nhân muốn truy nàng, đều đuổi không kịp. Chỉ có thể trơ mắt xem nàng mặc tiến trong vườn, không thấy tung tích, trong lòng nàng quính lên, kiễng mũi chân hướng ra xa xem, lại chỉ có thể nhìn đến lay động ánh lửa, cùng không ngừng chớp lên Kiết Cán. Làm sao bây giờ, muốn hay không đuổi theo? Bên tai truyền đến tiếng thét chói tai, đánh giết thanh, còn muốn rất nhiều tăng thi gầm nhẹ thanh. Nữ nhân tâm thần câu chấn, đi đứng như nhũn ra, cuối cùng vẫn là nhất dậm chân, kỵ thượng xe đạp chạy. Đào Lâm lướt qua một mảnh ngô, chờ nàng đến đối diện thôn thời điểm, đường nhỏ thượng đã chi chít ma mật tràn đầy tang thi. Đào Lâm tránh ở ngô lý, nương Kiết Cán thấp thoáng hướng đường nhỏ thượng xem. Tăng thi lung lay thoáng động tiếp cận một cái tiểu viện tử. Kia sân là tối đen đại môn. Không lớn, cũng có thể dung một chiếc loại nhỏ gia dụng xe hơi ra vào. Nó đầu tường cũng rất thấp ải. Nàng như vậy nhân sinh chỉ cần khí lực cũng đủ. Ước chừng cũng có thể trèo lên đi. Nhưng là bên trong cũng là cái nhị tầng tiểu lâu. Lầu 2 có đại đại ban công. Trên ban công bóng người chớp lên, Đào Lâm liếc mắt một cái liền nhìn đến bên trong cố đến đến thật nhỏ, đứng lại ban công bên cạnh, mơ hồ lộ ra cái đầu đến, tốt lắm phân biệt, tăng thi vây quanh ở tường viện chung quanh, không ngừng thôi tệ tường viện, may mà này tường viện kiến thực rắn chắc, nhất thời nhưng là không có thể đẩy ra. Uông uông uông, uông uông uông, bên trong truyền đến chó sủa thanh, có chút hung ác, lại không biết kết quả là ở cắn tang thi, vẫn là cắn trên lầu nhân. Nếu là cắn tang thi kia hoàn hảo, nhưng nếu bên trong là cái tang thi cổ, kia đã có thể nguy rồi. Đào Lâm che miệng làm cái hít sâu, nhường chính mình tỉnh táo lại, nàng lặng lặng quan sát một hồi. Phát hiện sở hữu tang thi đều tụ tập ở tiểu lâu tiền, nhưng là chung quanh nhưng không có. Này tiểu lâu bên trái là nhất hộ nhân gia, tường viện không cao, ước chừng cùng tiểu lâu tường viện ngang hàng. Theo bọn họ đầu tường có thể dễ dàng tới tiểu lâu đầu tường, có thể khiêu đến trong nhà đi, mà hắn trước cửa lại một cái tang thi đều không có. Đào Lâm lặng yên không một tiếng động ở ngô lý di động tới. Nàng nên may mắn, chỗ này ngô không có người thu cái. Kiết Cán tuy rằng thất xoay bát uai không chỉnh tề, tốt xấu còn có thể che khuất nàng là thân hình. Nếu không trong lời nói, tang thi đã sớm phát hiện nàng. Đào Lâm rất nhanh liền đến đặt địa phương, lặng lẽ nhìn lướt qua tang thi vị trí. Nàng làm cái hít sâu, bỗng nhiên phát lực, phát chân chạy như điên, lấy ra bản thân 100m đấu tốc độ, đến, 3 bước cũng làm 2 bước chạy tới cửa, thuật thế nhất đạp, một chảo, nhảy lên đầu tường, tang thi hướng đường nhỏ thượng nhìn thoáng qua, không thấy được nhân, tiếp tục hướng về phía tiểu trong lâu chu lên, Đào Lâm rơi xuống trong tiểu viện, viện này thực phá. Phòng ốc cũng thực phá, giống trước thế kỷ kiến trúc, bên trong tàn phá không chịu nổi. Ở nhanh kề bên tiểu lâu đầu tường nơi đó, phóng một cái lồng sắt, trong lồng sắt là không, lồng sắt phía trên đôi một đống tạp vật, vừa khéo có thể cho nàng kiễng chân. Nàng thật cẩn thận thấu đi qua, đạp tạp vật trèo lên đầu tường, hướng tiểu lâu chỗ kia hộ nhân ra nhìn lại. Sân không lớn, vô xi măng nền gạch, nương tựa tường vị trí có cái lồng sắt, bên trong là không, nhưng là ở trong sân, Trước cửa có chỉ đại hoàng cẩu, chính hướng về phía bên ngoài ngao ngao kêu to. Đào Lâm cẩn thận quan sát một chút, này cẩu cả người vàng óng ánh, mao không lâu không ngắn, nhìn không ra giống, hẳn là chính là trong nhà dưỡng thổ cẩu. Nhưng nó cái đầu phi thường lớn, trên người không có vết thương, răng nanh coi như bình thường, không giống như là tang thi cẩu. Tỷ tỷ, lầu 2, Cố Đến Đến đã phát hiện Đào Lâm, đang ở xung nàng vẫy tay. Đào Lâm cho hắn đánh cái tiếp đón, ý bảo hắn ân tâm một chút, chớ táo. Trong lòng có chút không nói gì, uổng phí Đỗ Cầm như vậy lo lắng hắn. Chính hắn nhưng là thực nhẹ nhàng thích ý, giống như tuyệt không lo sợ. Nàng tưởng vào nhà chỉ có thể theo dưới lầu cửa nhỏ đi. Nhưng này điều đại hoàng cậu liền đứng lại giữa sân, muốn đi qua, phải trải qua nó. Đào Lâm nghĩ nghĩ, theo trong không gian xuất ra một miếng thịt đến. Tiểu hoàng, tiểu hoàng, đại hoàng cậu bỗng nhiên tắt thanh. Hướng nàng phương hướng nhìn thoáng qua, Đào Lâm vận khí thật sự là quá tốt. Trước kia cô nhi viện còn có chỉ hoàng mao cẩu, kêu tiểu hoàng, nàng vừa mới chính là thử tính kêu một chút. Không nghĩ tới này con chó cũng kêu tiểu hoàng. Hơn nữa này chỉ tiểu hoàng cùng cô nhi viện tiểu hoàng còn có điểm tương tự chỗ. Đào Lâm xem thân thiết, tùy tay liền đã đánh mất một miếng thịt cấp nó. Này tiểu hoàng cũng không biết bao lâu thời gian không ăn cái gì, đã gầy ra bọc xương. Đào Lâm thịt nhất ra bên ngoài, nó đã nhảy dựng lên, ngao ôm một ngụm tiếp được. Tam khẩu hai khẩu liền ăn. Ăn xong sau, tha thiết mong xem Đào Lâm mani. Đào Lâm lại theo trong không gian lấy ăn, không ngừng uy tiểu hoàng. Lầu 2, tất cả mọi người đang nhìn Đào Lâm, Tề Hoan thực, không nói gì, lãng phí, có người nuốt nước miếng, ta đều thật lâu chưa ăn thịt, cư nhiên cấp cậu ăn. Đào Lâm, được rồi, đừng uy, này cậu không cắn nhân. Tề Hoan mở cửa sổ hô, đồng thời, dưới lầu tang thi nghe thấy được hàn hương vị, như là phát điên giống nhau tưởng hướng mặt trong nhảy lên. Đào Lâm nhảy xuống, tiểu hoàng còn tại cúi đầu ăn cái gì. Hắn sờ sờ tiểu hoàng cổ, tiểu hoàng nức nở một tiếng, ngẩng đầu nhìn xem nàng tiếp tục ăn cái gì. Đào Lâm vừa lòng, lập tức vào phòng. Nàng tiến ốc, Cố Đến Đến bỏ chạy xuống dưới. Tỷ, này thanh tỷ tuyệt đối là Cô Đến Đến này 8 năm đến kêu thân nhất thiết, chân thành nhất. Hắn nhào vào Đào Lâm trong lòng. Tỷ, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải ở nhà mang thường nhã sao? Ta cũng tưởng ở nhà mang thường nhã, ai cho ngươi chạy đến? Đào Lâm gõ sao hắn đầu, đứa nhỏ này thật sự là không bớt lo. Tề Hoan đen mặt theo lâu cúi xuống đến, ngươi thịt rất nhiều, cư nhiên uy cẩu. Đào Lâm không ngôn ngữ, thịt nhiều hay không kia cũng là nàng. Hắn Tề Hoan giống như không tư cách mà nói nàng. Lúc này còn lại nhân cũng theo trên lầu chạy xuống dưới. Có người trách móc nói, Đào Lâm, ngươi tới thật tốt quá. Có ngươi, chúng ta sinh tồn cũng có bảo đảm. Các ngươi nhân nhiều lắm, ta cứu không được nhiều như vậy. Không phải Đào Lâm cố ý đả kích bọn họ, mà là trải qua Đào Lâm thí nghiệm, kết giới càng tiểu, độ dày càng lớn. Kết giới quá lớn trong lời nói, hội đại suy giảm. Bọn họ tổng cộng xuất ra mười mấy người, nhiều người như vậy tiến vào kết giới, kết giới lớn nhỏ có thể nghĩ, độ dày quá mỏng, tăng thi thực dễ dàng có thể giải khai. Ngươi có ý tứ gì? Đây là muốn cho chúng ta tự giết lẫn nhau? Lập tức có người tiêm kêu lên. Đào Lâm một đầu hắc tuyến, người này tư tưởng cũng quá hắc ám ni, đem tăng thi giết không là đến nơi. Đào Lâm cùng với Vu Dương thời điểm xem tang thi, vậy không phải tang thi, mà là tinh hạch. Đào Lâm đã thói quen Vu Dương cường hãn, lúc này nhìn lại này nhóm người này nhân, cầm súng, cầm cái cuốc, cầm khảm đao, một đám trợn tròn mắt, mê mang xem nàng. Nàng bỗng nhiên phát hiện chính mình khả năng cao xem bọn hắn. Các ngươi sẽ không liên điểm ấy tự tin đều không có đi. Tề Hoan mặt tối sầm, nữ nhân này cư nhiên dám nghi ngờ thực lực của hắn. Nói bậy, làm sao có thể không có chuẩn bị chiến đấu, không CV by Loverly đây không? Hết chương.